Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 613 xuất sắc tân bắt đầu. Ta có yêu thích người, càng chuẩn xác mà nói, ta có tưởng ái người, ta sẽ không cùng những người khác kết làm vợ chồng, Nam Hy Từ nói lời này. Hứa Mộ trên mặt, thấy được hắn nghiêm túc, như thế làm Nam Hy tò mò. Người thích, Nga, người ái người là ai? Khó được Nam Hy cũng bát quái một hồi. Thật sự là Hứa Mộ che giấu đến thật tốt quá. Hứa Mộ là công chúng nhân vật, lại là quốc nội đại chúng nữ tính cảm nhận chung Bạch Mã Vương Tử. Hắn tin tức rất khó bị che giấu, cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt ở màn ảnh phía dưới. Như vậy hắn có một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể người phát hiện, huống chi là các fan thích nhất chú ý cảm tình vấn đề. Nhưng mà, Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ tới Hứa Mộ ái người là ai. Hắn có cùng cái nào người đặc biệt thân mật, đã tới rồi thâm ái trình độ, nguyện ý vì đối phương vứt bỏ Hứa gia quyền kế thừa. Tính lên nàng cùng Hứa Mộ còn có tai tiếng quan hệ đâu. Thậm chí còn trên mạng duy trì suất còn rất cao. Nam Hy không tưởng Hứa Mộ phi trả lời không thể. Hứa Mộ môi trương vài lần, rốt cuộc không có nói ra lời nói. Nam Hy thậm chí ở hắn trong mắt, thấy được một chút cảm thấy thẹn cảm xúc, cũng không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Nam Hy liền trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Người tiếp theo mặt sau nói, vì cái gì ta đem ngươi kế hoạch đánh loạn? Hứa Mộ nói, bởi vì ngươi thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Hứa Mộ bất đắc dĩ nói, vốn dĩ lấy ta giá trị, liền tính tới rồi mễ thiết ngươi xâm tập đoàn, cũng có thể có thực tốt phát triển, tài nguyên phương diện không nói nhiều, ít nhất sẽ không giống như bây giờ bị tuyết tàng trạng thái, loại tình huống này không có gì bất ngờ xảy ra nói, là bởi vì ngươi đi, Hứa Mộ đối Nam Hy nói. Nam Hy nghiêng đầu, hẳn là đi, cái gì kêu hẳn là, Hứa Mộ giờ khóc giờ cười. Ngay từ đầu ta không rõ, còn tưởng rằng là Hứa gia cùng mễ thiết ngươi xâm tập đoàn làm cái gì giao dịch. Mấy ngày hôm trước đã biết ngươi là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Phương diện này vấn đề liền rộng rãi, Nam Hy nói. Vậy ngươi biết, ngươi cho rằng kế hoạch của chính mình vạn vô nhất thất, đều là đi theo chính mình dẫn đường đi. Trên thực tế, ở mễ thiết ngươi xâm tập đoàn nơi này, ngươi chính là tự động đưa tới cửa tới lợi thế. Không chỉ có đem chính mình cấp bán, còn tự giác cấp người mua tiền. Hứa Mộ sắc mặt đổi đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Hy. Nam Hy đối hắn gật gật đầu. Hứa Mộ sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Cho nên đây là ngươi vừa mới đá ta một chân nguyên nhân. Tính cũng không tính đi, chẳng sợ này cùng ngươi không có gì quan hệ, chính là ta cũng nín thở à. Hứa Mộ bị nàng ngữ khí đều chọc cười. Phía trước lồng ngực ấp ủ khai ủ rột cũng tản ra. Chỉ là có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Hứa Mộ hỏi Nam Hy, mễ thiết ngươi xâm lấy ta, cùng tiểu bạch tuộc bọn họ tới uy hiếp ngươi, cho nên ngươi mới thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nam Hy nói, ân, này, Hứa Mộ giờ khóc giờ cười, này tính cái gì, mễ thiết ngươi xâm liền như vậy thiếu người thừa kế sao? Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, một đống người tranh nhau cướp tới làm, hà tất một hai phải bước ngươi không thể, Nam Hy nói giỡn nói. Có lẽ là ta ưu tú nhất đi, Hứa Mộ, ngoặc kép, lời này, hắn thế nhưng thật sự không có cách nào phản bác. Tự hỏi qua đi còn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên ngươi mới nói, ta tự nhận là hết thảy dựa theo kế hoạch của ta lại đi. Thư tịch thượng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, mễ thiết ngươi xâm đã sớm chờ ta đưa tới cửa, lấy tới làm khống chế ngươi lợi thế, Hứa Mộ cười rộ lên. Nói như vậy, ngươi đối cảm tình của ta còn rất thâm ni, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Hứa Mộ chính xác nói. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nam Hy, trước mắt còn không có. Lúc sau tổng hội hữu dụng đến ngươi đến địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khách khí một chút. Hứa Mộ nhún vai. Nam Hy nói, ta sẽ đem ngươi nên có tài nguyên cho ngươi tranh thủ trở về, Hứa Mộ ngẩn ra. Nam Hy cười nói, rốt cuộc ta là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Điểm này quyền lợi ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn đều không có nói. Cái này tiểu thư làm được nhiều không thú vị, Hứa Mộ tìm tòi nghiên cứu nói. Ta còn tưởng rằng thân phận của ngươi là bất đắc dĩ, dù sao cũng là đã chịu hiếp bức mới đứng ở vị trí này thượng thân phận. Nam Hy không tỏ ý kiến, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi. Hứa Mộ nói, ngươi không đi xem tiểu bạch tuộc sao? Không đi, Nam Hy nói. Hứa Mộ tặng nàng đoạn đường, chờ Nam Hy rời đi. Hứa Mộ trở lại âm nhạc thất, một lát sau, đột nhiên bừng tỉnh, bị hố, Hứa Mộ giờ khóc giờ cười, đối Nam Hy tính kế, có điểm sinh khí lại không như vậy sinh khí, Nam Hy đơn độc tới xem hắn, lại không đi xem tiểu bạch tuộc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ở nàng trong lòng, hắn địa vị còn có thể so tiểu bạch tuộc càng nặng không thành? Đổi làm là mặt khác nữ nhân. Hứa Mộ nói không chừng còn có cái này tự tin, tới rồi Nam Hy nơi này, hắn liền có thể nói tuyệt đối không có khả năng, như vậy liền dư lại một cái khả năng tính, Nam Hy là cố ý, nàng vì cái gì cố ý làm như vậy, tự nhiên là làm cấp một ít người Semonser. Nam Hy đều nói, hắn bị Mễ Thiết Ngươi Xâm làm hiếp bức nàng lợi thế, vì đột hiện ra lợi thế phân lượng. Nàng liền phải biểu hiện ra đối hắn coi trọng ra tới. Mà chỉ tới xem hắn, cùng hắn đơn độc hàn huyên hơn một giờ, lại xem đều không đi xem một chút những người khác, không phải hoàn mỹ thuyết minh, ở Nam Hy trong lòng hắn là quan trọng nhất sao? Cứ như vậy, Mễ Thiết Ngươi Xâm liền sẽ càng chú ý hắn, mà không phải đem nhãn tuyến đặt ở tiểu bạch tuộc trên người. Đây là bảo hộ tiểu bạch tuộc một loại thủ đoạn. Đây cũng là nhắc nhở hắn giá trị một loại tay thủ đoạn. Khó trách Nam Hy nói sẽ giúp hắn đem tài nguyên cấp lấy ra tới. Những lời này ý tứ không chỉ có là nàng dùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thân phận. Vì hắn tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, cũng là dùng như vậy biểu tượng, để cho người khác nhìn đến hắn giá trị. Trở về sau Nam Hy thật sự vì hắn tranh thủ tài nguyên, cũng liền sẽ để cho người khác cảm thấy. Nam Hy là thật sự đặc biệt để ý hắn. Này, thật đúng là, ai, Hứa Mộ không lời nào để nói. Nam Hy dùng không tính âm mưu, mà là trực tiếp đem hết thảy triển lộ ở hắn trước mặt. Nếu hắn không nghĩ tiếp thu nói, chờ đến Nam Hy đem tài nguyên đưa lên, hắn trực tiếp cự tuyệt, hoặc là đem hiện tại chính mình suy nghĩ cẩn thận chân tướng. Nói cho Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn người là đến nơi. Chỉ là, hắn nên nói sao, đối lập đã đem hắn trở thành lợi thế Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Nam Hy cái này ở chung quá người, hiển nhiên muốn càng có thể tin nhiều. Hứa Mộ xoa xoa ấn đường, nhịn không được nghĩ thầm, chính mình này đó tự hỏi, có phải hay không cũng đều ở Nam Hy tính toán trong vòng. Nàng có phải hay không đều đã đoán được, cái gì bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau. Rõ ràng Nam Hy mới là cuối cùng thợ săn đi, ở Mễ Thiết Ngươi Xâm trong mắt, Nam Hy là bị bắt con mồi, nhưng mà Nam Hy sẽ cam tâm làm con mồi sao? Hắn không cam lòng, Nam Hy cái loại này cái tính người, lại như thế nào sẽ cam tâm ẩn đi? Hứa Mộ cười rộ lên. Trận này phá rồi mới lập kế hoạch, có lẽ cũng không phải một cái không xong giải quyết, ngược lại là một cái xuất sắc tân bắt đầu. Hết chương.